Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Giết hại bên trong thu thập yêu hạch, đây là hắn bất ngờ. Trên người mình, nắm giữ theo Trầm Tuấn Thiên trên thân đoạt tới mấy trăm yêu hạch. Lại thêm tự thân thu thập, vậy mà cũng ngăn không được. Như thế cực tốc tiêu hao. Tiếp qua không bao lâu, liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Bảo ma viên trọng thương tại thân, Chu Ma Vương hai cái chân bị chém đứt, ngũ đầu ma long một khỏa đầu bị trọng thương, đều cần lập tức trị liệu. Tần Thư mặc dù bây giờ cũng là khế thú sư, nắm giữ Chu Ma Vương cùng phệ độc nghĩ hậu, hai cái kim cương cấp sủng thú, nhưng là cũng khó có thể đánh bại kim cương cấp phi dực ma. Huống chi phệ độc nghĩ hậu, dựa vào là thành đàn đàn kiến tiến công, hiện tại đàn kiến số lượng thưa thớt, chỉ có thể tăng tốc sinh sôi đẻ trứng. Phệ độc nghĩ hậu, người biết nơi nào có đại lượng yêu thú, ta cần thu thập yêu hạch. Tần Thư hỏi thăm, vội vàng cần càng nhiều yêu hạch, càng nhiều càng tốt. Phương Bắc Hắc Viêm núi có đại lượng tà nhãn ma, nhưng đều là hoàng kim cấp, vẻn vẹn có một đầu bạch kim cấp đầu lĩnh. Phệ độc nghĩ hậu hồi đáp, cáo chi một chỗ ngồi, cũng là cách nơi này gần nhất một chỗ. Tần Thư xuất phát, toàn thân tràn ngập biến ảo chi lực, biến thành còn lại vu ma bộ dáng, tránh cho huyết ma đoàn trưởng nhận ra. Tuy nhiên song phương gặp mặt là không chết không thôi cục diện, nhưng ngụy trang cũng có thể vì chính mình tranh thủ mấy giây. May ra huyết ma đoàn trưởng bị Tư Tí ma hầu ngăn lại, không có lập tức đuổi theo, tránh cho tiếp tục bị đuổi giết cục diện. Hiện tại Tần Thư như là trở về hồ nước con cá, muốn lần nữa bị bắt lại, trừ phi rút khô trong hồ nước nước, không có triệu ra cái gì sủng thú. Tần Thư xuyên thẳng qua cùng giữa núi rừng, tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng giống như linh viên, tại cây cối ở giữa nhảy vọt, thỉnh thoảng như là sơn báo, mạnh mẽ mà nhẹ nhàng, 100 mét khoảng cách thoáng một cái đã qua. Sủng thú cấp bậc càng cao, khế thú sư thực lực cũng liền càng mạnh, không cần tu luyện, chỉ cần tăng lên sủng thú thực lực liền có thể. Hiện tại Tần Thư thân là kim cương cấp nhị tinh khế thú sư, không sợ bạch kim cấp yêu thú, nếu là hầu tiểu quai, văn thú cũng dung hợp thành công, thực lực thì càng cường, đến lúc đó hắn chính là hình người bạch kim cấp yêu thú. Không sợ đánh lén, bị độc chết các loại đánh giết công kích. Cuối cùng mấy canh giờ, Hắc Viêm núi đến, đó là một tòa khổng lồ màu đen núi lửa. Đỉnh núi lâu dài khói đen tràn ngập, miệng núi lửa vị trí khói đặc cuồn cuộn. Nội bộ tràn đầy dung nham sôi trào lan lộn, trong núi thảo mộc không sinh. Càng nhiều hơn chính là màu đen nham thạch, mặt đất vô cùng nóng rực. Hoàng kim cấp yêu thú cũng không dám dừng lại quá lâu. Thế mà cũng là tại loại này tàn khốc khu vực, sinh hoạt một loại yêu thú, tà nhãn ma, bọn họ toàn thân màu tím nhạt, hai đầu mềm mại xúc tu dùng cho bắt lấy tiêu thạch, lại tiễn vào bên trong miệng nhấm nuốt, một khỏa to lớn huyết hồng con ngươi chuyển động, có thể phóng xuất ra thiên phú, nóng rực xạ tuyến công kích. Uy lực mạnh mẽ, nhưng cùng lúc cũng nắm giữ nhược điểm, đó chính là xạ tốc chậm, mỗi ngày chỉ có thể phóng thích 1-2 lần xạ tuyến chùm sáng. Lại dù là rất gần khoảng cách, cũng rất khó bị đánh trúng. Hắc viêm trong núi tà nhãn mấy trăm, cũng chỉ có một đầu bạch kim cấp tà nhãn ma đầu lĩnh, chiếm cứ miệng núi lửa, được hưởng thức ăn tốt nhất, lấy đi yêu hạch. Tần Thư vừa tới, liền hạ đạt mệnh lệnh công kích, bát túc ma đao liền xông ra ngoài, đem hai đầu không kịp phản ứng tà nhãn, trong nháy mắt chém ngang lưng. Còn lại tà nhãn phát hiện kẻ xông vào, tinh hồng nhãn cầu đỏ bừng, chính đang ngưng tụ xạ tuyến chùm sáng, nhưng là quá chậm, Bát Túc Ma Đao đuổi tới, cánh tay vung vẩy mà qua, trong nháy mắt mấy cái tà nhãn ma đầu bị chém xuống đến. Vết cắt trơn nhãn, hiu, mấy cái nói chùm sáng màu đỏ bay vụt mà đến, rơi vào Bát Túc Ma Đao mấy mét bên ngoài mặt đất. Đánh ra một cái lớn chừng ngón cái động, lan tràn đến lòng đất mấy mét. Thế mà những người công kích này, khoảng cách Bát Túc Ma Đao không đủ 20 mét, gần như thế khoảng cách, vậy mà đều đánh không trúng. Rất khó tưởng tượng bọn họ là làm sao sinh tồn đến bây giờ. Tần Thư phảng phất tại thu hoạch rơm rạ, mỗi khi tiếp cận một cái tà nhãn ma, đưa tay bên trong một quyền đánh ra, đánh nổ bọn chúng tinh hồng độc nhãn, phất tay ngưng tụ phong nhận, cắt chém mà qua, lại là một cái tà nhãn ma thân thể bị cắt mở. Toàn bộ hắc viêm trong núi, lít nhà lít nhít phóng xuất ra chùm sáng màu đỏ, tránh né đồng thời, Tần Thư không chút nương tay, lại giết chết mấy cái tà nhãn ma. Thời gian dần trôi qua, mặt đất tràn đầy thi thể, liếc nhìn lại liên miên đều là Bát Túc Ma Đao hóa thân đồ lục giả, điên cuồng tùy ý đồ sát tà nhãn ma. Tần Thư thu thập yêu hạch, tay cầm như đao, đâm tiến tà nhãn ma độc nhãn, quấy vài cái về sau, lấy ra một cái hoàng kim yêu hạch. Hắn thu thập yêu hạch tốc độ rất nhanh, nhưng là so ra kém Bát Túc Ma Đao chứng tốc độ. 10 cái yêu hạch vừa mới thu thập hoàn tất, lại có hơn 20 tà nhãn ma bị chặn ngang cắt đứt. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát đem thi thể ném vào sủng thú không gian, làm sủng thú dự trữ lương thực đồng thời, để còn lại không đủ 200 chu ma, trợ giúp lấy ra yêu hạch. Bận rộn thời gian thật dài, tổng cộng thu hoạch hơn 500 viên hoàng kim yêu hạch, cùng một cái bạch kim cấp tà nhãn ma yêu hạch. Tần Thư đem những này yêu hạch toàn bộ đưa vào sủng thú trị liệu không gian, làm trị liệu sủng thú chất dinh dưỡng, nhưng còn chưa đủ, cần càng nhiều yêu hạch, đẳng cấp càng cao càng tốt. Tiếp tục tìm đi săn, Tần Thư thì thào rời khỏi nơi này. Không bao lâu, hắn đi vào khác một yêu thú quần cư, một mảnh rậm rạp đều rừng rậm. Trong rừng, sinh tồn lấy đại lượng ma rán mối, có hoàng kim có bạch kim, cũng không kim cương cấp đầu lĩnh. Suy, Bát Túc Ma Đao kích thích 8 cánh tay, hướng vào trong rừng, sau đó có kịch liệt tư tiếng giống truyền đến, tiếp tục thời gian rất lâu. Hơn một canh giờ về sau, Tần Thư toàn thân nhuốm máu, thở hồng hộc, bên người tràn đầy từng đầu đẫm máu thi thể. Bát Túc Ma Đao cũng là như thế, cánh tay chảy xuống huyết dịch, chém giết trên 100 đầu bao quát bạch kim hoàng kim cấp ma rán mối. Thi thể thu nhập sủng thú không gian, thu hồi được 136 viên hoàng kim cấp yêu hạch, 90 viên bạch kim yêu hạch. Một đường không ngừng chém giết, thu thập đại lượng yêu hạch, Tần Thư trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là tại giết hại bên trong mạnh lên, nắm giữ nhìn xuống người khác lực lượng. Bảo ma viên đi qua một ngày trị liệu, lại thêm nó cái kia cường hãn sức khôi phục, đã khỏi hẳn, bị thả ra tham dự tác chiến. Một mảnh núi rừng bên trong, bảo ma viên nộ hống, mang theo một cái thô to thân cây, quét bay mấy cái toàn thân đen nhánh, mắt lộ ra hung quang ma lang, mấy chục nhiều hoàng kim cấp đàn ma lang, sao là bạo ma viên đối thủ, nhất thời bị đánh đến sợ chết khiếp, thì liền bọn họ bạch kim cấp đầu lĩnh, tại cùng Bát Túc Ma Đao trong chém giết, mấy hiệp chém xuống đầu, 69 viên hoàng kim yêu hạch, một cái bạch kim yêu hạch. Dạ mạc hàng lâm, một chỗ đầy đất là huyết mặt đất, Tần Thư nằm tại một cái cây trên lưng nghỉ ngơi, cuối cùng thông qua chém giết, thu tập được đầy đủ yêu hạch, hắn thở dài, về sau xem ra cần phải nhiều đi săn, thu hồi yêu hạch, cùng sủng thú ăn thịt, bất chi bất giác, vù mà thí luyện thời gian nhanh đến, Tần Thư lấy ra một cái mộc bài, phía trên có khắc hoa văn phức tạp. Chỉ cần thời gian vừa đến, Mộc Bài liền biết phát sáng, mang theo hắn rời đi nơi này. Đây là theo Vu Lị trong miệng biết được. Dung hợp thành công, chờ đợi thời điểm, Tần Thư não hải truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đi qua 15 ngày dung hợp, Hầu Tiểu Quay rốt cục thành công tiến hóa đến kim cương cấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.